Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 200, người có được ngày hôm nay là nhờ ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoa sảnh, bầu không khí ngưng trọng so với vẻ âu sầu, nóng lòng của Văn Thọ Bá phu nhân, thì Ngũ Hoàng Tử Phi lại trấn tĩnh hơn nhiều. Bánh điểm tâm trên bàn còn chưa dọn, Ứng Linh bốc lấy một miếng ngũ hồng cao, chẳng đoái hoài đến tiếng mẫu thân lải nhải, chậm rãi nhai nuốt. Sau đó, nàng uống một ngụm trà để nhuận giọng, mới hở hững đáp lời Văn Thọ Bá phu nhân. Nhị tỷ bảo nữ nhi ngu ngốc, nói rằng bị người gạt ư, tỷ ấy nói gì với mẫu thân? Văn Thọ Bá phu nhân nói, mấy ngày trước từ trang trại trở về, nó mang về cho con một giỏ cua. Nhà chồng nó nuôi cua là ngon nhất, năm ngoái con từng khen một câu, nó ghi nhớ suốt cả năm, đợi đến đợt thu đầu tiên liền chọn những con to béo nhất để mang đến cho con. Vậy mà con thì sao? Ngay cả cửa cũng không cho vào, người ta còn chưa bước qua bậc cửa đã bị con mắng một trận tơi tả. Nó là tỷ tỷ con, đâu phải chó mèo ngoài đường. Ứng Linh nghe vậy, đưa mắt hỏi mama bên cạnh. Mama hắc đầu, tỏ ý, cua gì chứ, một cái càng cũng không thấy, đến cả cái giỏ trống cũng chẳng có. Ứng Linh đoán quả không sai, liền bĩu môi, lạnh nhạt hỏi lại Văn Thọ Bá phu nhân. Vậy thì, cua đâu? Ta không nhận được, nàng mang đến dâng người hay phụ thân rồi sao? Chúng ta là phụ mẫu, há lại thăm chút hiếu kính ấy. Ánh mắt Văn Thọ Bá phu nhân dao động, rồi vội vàng tiếp lời. Nó bị con lạnh nhạt, lòng bất an mãi không thôi. Răng còn cắn phải môi, huống gì tỉ muội trong nhà cãi nhau. Ngũ muội đột nhiên ghét con như vậy, con còn tưởng mình làm sai điều gì mà không tự biết, nên mới hỏi dò một phen. Đây chính là lời nguyên văn của nhị tỷ con tự nghe xem, rõ ràng là con có lỗi, mà nó còn sợ là do bản thân sơ suất. Vừa tra hỏi xong liền biết, trước khi nó đến phủ hoàng tử, mẫu tử Lục Niệm đã đến gặp con. Ôi chao, trong cả kinh thành bao nhiêu là mệnh phụ quyền quý, con thân thiết với ai cũng được, sao lại dính dáng tới mẫu tử họ? Con nói xem, có phải mẫu tử Lục Niệm đã nói gì khiến con tự nhiên giận dỗi với nhị tỷ không? Không cần nói đâu xa, nhìn ngay Trương Anh kìa, quốc công phủ An Quốc đang yên ổn, khi mở thủy lục đảo chàng còn có Trương Chấn Lễ chủ trì hội thư đảo, vậy mà chưa đến nửa tháng sau, cả phủ bị niêm phong. Suy cho cùng, chẳng phải cũng do Trương Anh nghe mẫu tử Lục Niệm suối bậy sao? Nghĩ đến chuyện này, ta đêm đêm mất ngủ, chỉ mong có ngày tới khuyên răn con một phen. Kết quả hôm nay mẫu tử ôn dịch ấy lại đến, ta vừa hay tin đã không ngồi yên nổi. A Linh à, nếu ta không đến, con còn định giữ họ lại bao lâu? Con, Ứng Linh nghe bà nói mãi không dứt, sắc mặt châm chọc rốt cuộc không nén nổi, bật thốt. Mẫu thân, vậy, cua đâu, nhị tỷ đến rồi đi, phủ ta không thấy nổi một cái càng cua. Văn Thọ Bá phu nhân trừng mắt, khó hiểu hỏi, ta nói với con bao nhiêu chuyện như vậy, mà con chỉ nhớ mỗi chuyện con cua ấy thôi sao? Nhị tỷ con từ trước đến nay đối với con chẳng phải vẫn tốt. Đồ ngon vật lạ nào chẳng nhớ đến con. Cua, cua, cua. Được rồi, ta bỏ tiền cho người ra chợ mua cua lớn cho con, được chưa? Ứng Linh bật cười khinh bỉ, nhìn bà từ đầu đến chân, nói. Ta nào dám ăn nữa? Chẳng phải mẫu thân nhớ nhầm rồi sao? Năm kia thái y bắt mạch cho ta, bảo phải kiêng kỵ, tuyệt đối không được dùng đồ hàn lạnh. Từ đó đến nay, ta chưa hề đụng đến một miếng cua nào. Văn Thọ Bá phu nhân thoáng xấu hổ, giơ tay chỉnh lại mái tóc mai. Có chuyện này sao? Hình như, đúng là vậy thật, người già rồi, trí nhớ không bằng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gần thì lờ mờ, còn chuyện xưa thì nhớ rõ rành rành. Ta cứ nghĩ các con vẫn là đám tiểu hài tử, khẩu vị, tính tình vẫn như hồi đó. Sao mà thời gian trôi nhanh thế không biết? Thuở trước, mỗi khi mẫu thân nói như thế, Ứng Linh nghĩ đến những khó nhọc cả đời sinh con dưỡng cái của bà, thì cũng chỉ nghe rồi bỏ qua. Nhưng hôm nay lửa giận trong lòng bốc cao, nàng không chút kiêng dè mà trợn trắng mắt. Năm nữ ba nam, Ứng Linh nói, tuy trong nhà không thiếu ăn mặc, lại có vú em mama chia sẻ nhọc nhằn, nhưng cả đời này mẫu thân cũng coi như đã chịu nhiều cực khổ. Thế nên con khuyên mẫu thân, đã lớn tuổi, cái này không nhớ, cái kia không rõ, thì nên ăn dưỡng trong phủ. Vui vầy cùng con cháu là được. Đừng quản những chuyện không nên quản, đặc biệt là đừng lo chuyện mấy tỷ tỷ của con. Các nàng sống một đời lộn xộn, lại 3 ngày một lần, 5 ngày một bận về nhà mẹ đẻ khóc lóc với mẫu thân. Không thế thì sao lại có câu, đứa trẻ biết khóc mới có sữa bú. Khóc với mẫu thân có thể khóc ra thứ gì đó, nên mới từng người gây sóng gió. Sắc mặt Văn Thọ Bá phu nhân lúc đỏ lúc trắng, còn nói cái gì về các tỷ tỷ thế? Các nàng đều vì nghĩ cho gia đình, huynh đệ tỷ muội nâng đỡ lẫn nhau, nữ nhi gả ra ngoài mới có chỗ dựa, con không thể. Ai nâng đỡ ai? Ứng Linh chỉ vào mình, nói, từ đầu đến cuối, là muội muội út này, người làm hoàng tử phi, nâng đỡ hết thảy mọi người. Văn Thọ Bá phu nhân phản vấn, chẳng lẽ không nên sao? Khi xưa là huynh tỷ muội giúp đỡ con, nay đến lượt con giúp lại bọn họ, người một nhà cần gì phân biệt rạch ròi đến thế? Ứng Linh đang định phản bác, bên cạnh mama nhẹ nhàng chạm vào vai nàng. Giờ đã không còn sớm, lát nữa điện hạ hồi phủ. Mama ghé tai khuyên nhủ, ngũ hoàng tử vốn coi trọng lễ nghi, nếu thấy thê tử tranh cãi với nhạc mẫu, e là không hay. Ứng Linh nghĩ đến đây, đành siết chặt lòng bàn tay, đem lửa giận đang cuộn trào trong ngực đè xuống, gằn giọng. Chẳng phải mẫu thân đến vì chuyện mẫu tử Lục Niệm sao? Đúng, con đừng quan tâm tới mẫu tử họ. Văn Thọ Bá phu nhân thuận thế xuống nước, không quên giải bày. Ta cũng vậy, huynh tỷ muội các con cũng thế, đều là người một nhà, tuyệt đối sẽ không hại con. Còn người ngoài thì ai biết trong bụng họ đang mưu tính điều gì? Ứng Linh nghiến răng, giao hảo với họ là ý của điện hạ, chẳng lẽ ta phải trái lệnh phu quân, ngoài mặt cung kính trong lòng chống đối. Văn Thọ Bá phu nhân nghe vậy ngẩn người, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn con gái, rõ ràng không mấy tin tưởng. Ứng Linh ghét nhất ánh mắt này, bật dậy như lửa bén rơm. Mẫu thân thật không biết, hay giả vờ không biết quận vương thường xuyên đến khách xá của Quảng Khách Lai. Vương gia ngoài mặt là biểu đệ, nhưng trong kinh ai chẳng rõ nội tình. Nếu con gái Lục Niệm thật sự gả cho vương gia, thì ta với nàng ta chẳng phải là chị em dâu sao? Sau này ta gặp Lục Niệm còn phải gọi một tiếng trưởng bối. Điện hạ muốn giao hảo với đệ đệ cùng người có khả năng là đệ muội, ta chẳng lẽ phải kéo chân ngài ấy? Là các người điên rồi, hay là ta điên rồi? Mẫu thân nhìn xem cửu đệ muội kia kìa, người ta có muội muội ruột đi cùng, uống trà, dạo vườn, tiêu dao tự tại. Còn ta thì sao? Các tỷ tỷ của ta đừng nói giúp đỡ, ngay cả phá rối cũng không thiếu lần. Đến tìm ta chỉ để khuyên cắt đứt với mẫu tử Lục Niệm, chuyện đó ta có thể tự chọn lựa được sao? Đây là chuyện để mẫu thân và các tỷ tỷ can thiệp chỉ trỏ hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời chất vấn đột ngột ấy khiến Văn Thọ Bá phu nhân sững người. Bà chưa từng thấy nữ nhi nhỏ tuổi nhất nói chuyện chẳng nể nang thế này. Có lẽ trước đây từng có, nhưng từ khi Ứng Linh trưởng thành, đặc biệt là sau khi gả vào hoàng gia, hành xử luôn cẩn trọng, quy củ, chưa từng nói với bà những lời nặng nề như thế. Con là cánh cứng rồi phải không? Văn Thọ Bá phu nhân ôm ngực, giọng đầy không thể tin nổi. Ta một lòng vì con lại nói ta chỉ trò điều này điều nọ. Cả nhà chúng ta cùng dốc sức mới nâng con lên làm hoàng tử phi, vậy mà con còn chê bai khinh ghét chúng ta. Dốc sức nâng đỡ, Ứng Linh cười khổ đầy phẫn uất. Ý người là gì? Là chỉ cái lúc ta 12-13 tuổi, kiêu căng đến ngang ngược, tự cao thích khoe mẽ, không hợp quần thể mà cứ phải chui vào, để rồi mang đủ tiếng xấu. Quả thật, các người cũng hao tâm tổn trí lắm, mới rửa sạch được những lời đồn đó. Con biết thì tốt, Văn Thọ Bá phu nhân lau nước mắt, hồi ấy khổ lắm, nữ nhi mà có tiếng xấu thì còn ai dám hỏi cưới. Ta gặp ai cũng khen con, các tỷ tỷ con cũng ra sức tâng bốc, thế mới. Tiếng xấu ấy từ đâu mà có? Ứng Linh cắt ngang lời bà, hỏi lại, nàng vẫn luôn rõ ràng, chỉ là chưa từng tính toán mà thôi. Nàng biết lời Lục Niệm không thể tin, nhưng lẽ nào lời của mẫu thân và tỷ tỷ thì đương nhiên phải nghe. Nàng từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, mà kết quả là như thế này đây. Nhị tỷ yêu mến công tử Thái Sư, chướng mắt Phạm Du, nàng tỏ vẻ uất ức cầu ta tìm Phạm Du gây chuyện, năm ấy ta mới 5 tuổi. Ta vô tình làm đổ ly nước, vấy bẩn váy áo của tỷ tỷ nhà họ Dư đó là món quà cuối cùng mẫu thân nàng may cho trước khi mất. Nàng ấy khóc, ta liền xin lỗi, chỉ vì tam tỷ nháy mắt ra hiệu mãi. Người đẩy ta là tam tỷ. Người ghen tị với tỷ tỷ họ Dư cũng là tam tỷ, còn người nhận lỗi lại là ta vì ta 16 tuổi. sau này thế nào lại thành ta cố tình làm khó tỷ tỷ họ Dư? Nhị ca say mê tiểu nữ của Trung Cần Bá, người ta chẳng để ý, nhị ca lại nói dối rằng nàng ấy nhận châm của huynh. Ta tin, trên yến tiệc còn tranh cãi với người ta, thành ra tiếng dữ đanh đá. Hồi nhỏ, ai muốn ăn gì, đều đổ thành, muội muội thích ăn. Lớn lên rồi, ai muốn cái gì, chính là muội muội xung phong ra mặt. Ta đã tin những lời ma mị của các người người một nhà không cần so đo. Ta nghĩ sau việc ấy coi như xóa bỏ, vậy mà bọn họ vẫn như xưa, thậm chí còn quá đáng hơn xưa. Chuyện cũ bị đào bới, có thân đến mấy cũng khó giữ yên. Huống chi, vốn dĩ không thân, Văn Thọ Bá phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt, không còn dáng vẻ yếu mềm như ban nãy, trừng mắt nhìn nàng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Đừng quên, ngươi có ngày hôm nay là nhờ ai? Nhờ ai? Giọng Ứng Linh cũng cao vút lên, người đầu óc minh mẫn như người, lẽ nào không biết hiện tại ta đang nhờ vào ai? Nói ta không rõ ràng, ta thấy không rõ ràng là các người. Bây giờ ai nấy đến nhờ vả ta, mà ngay cả ta ăn được gì, không ăn được gì cũng chẳng nhớ nổi. Ứng Linh quay lại bàn, chỉ vào điểm tâm trên bàn. Người ta là Lục Niệm, muốn tìm điểm yếu ở ta còn biết mang thức ăn bổ dưỡng cho thân thể ta. Văn Thọ Bá phu nhân lập tức bật dậy, lao đến giật lấy đĩa điểm tâm, giơ tay đập mạnh xuống đất. Choang, đĩa sứ vỡ tan tành, chút điểm tâm đã mua chuộc được ngươi rồi sao? Cái mắt đừng có nông cạn như vậy. Ngươi, Ứng Linh nhìn đống hỗn độn dưới chân, lửa giận bốc đầy trong mắt. Tiễn khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, nàng xoay người rời khỏi hoa sảnh, bước nhanh về chính viện. Văn Thọ Bá phu nhân khí huyết công tâm, trước mắt tối sầm, đành run rẩy ngồi phịch xuống ghế. Phải một lúc sau, Văn Thọ Bá phu nhân mới điều hòa được hơi thở, rồi lặng lẽ rời phủ trước khi ngũ hoàng tử hồi cung. Đầu hẻm, Lục Niệm vừa dùng xong một bát hạnh nhân lộ. Chính là quán lần trước Hứa Phú Đức và cửu nương từng ăn, Hứa Phú Đức khen ngon, Lục Niệm tiện đường cũng ghé qua nếm thử. Đây là tuyến đường tất yếu khi từ phủ ngũ hoàng tử đến Văn Thọ Bá phủ, Lục Niệm lần lượt thử mấy hương vị, vừa ăn vừa chờ Văn Thọ Bá phu nhân rời phủ. Chỉ nhìn cỗ xe ngựa chạy vội, tất nhiên không đoán được tình hình bên trong, song nghĩ cũng biết, hẳn chẳng mấy vui vẻ. Nghĩ đến đây, tâm tình nàng khoan khoái, liền bảo chủ quán gói thêm một phần mang về cho tiểu nan. Hạnh nhân lộ được đưa tới Quảng Khách Lai, nhưng xe ngựa của hai mẹ con nàng lại chạy thẳng về Định Tây Hầu Phủ. Lần này họ đến tìm Tang Thị, vì sao lại chọn ngũ cô nương Văn Thọ Bá người từng mang danh tiếng chẳng mấy tốt thời niên thiếu làm hoàng tử phi? Tang Thị nghe hai mẹ con hỏi, nhất thời cũng chưa nghĩ ra đầu mối. Để ta tính lại, hẳn là sau khi vào kinh không lâu, Lục Tuấn cũng có mặt, nghe vậy liền góp lời. Ta biết chút chuyện xưa, Lục Niệm liếc hắn một cái, nhưng lần này không chán ghét đến mức ngăn hắn nói, khẽ hất cằm ra hiệu. Nói đi, liên quan đến Chu Nguyên, Lục Tuấn giải thích, Chu Nguyên chính là người điều hành thiện đường. Lục Tuấn và y quen biết nhiều năm, chuyện quanh thân bằng hữu này, hắn nắm rõ không ít. Mối hôn đầu của Chu Nguyên, sau khi định tiểu lễ 3 tháng thì nữ tử kia lâm bệnh qua đời. Người ta sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường, nhưng gặp phải cũng thật tiếc. Sau đó, mẫu thân y muốn tiếp tục mai mối, và đối tượng chính là ngũ cô nương Văn Thọ Bá khi ấy còn chưa đính hôn, danh tiếng thì không tốt. Lục Tuấn kể đến đây thì khựng lại, nhíu mày lẩm bẩm. Không biết nàng ta nghĩ thế nào nữa, có gì không nghĩ ra? Lục Niệm bật lưỡi, vị hôn thê vừa mới qua đời, ngoài mặt không ai nói Chu Nguyên khắc thê, nhưng có một số nhà đặc biệt kiêng kỵ. Phu nhân Kính Văn Bá muốn tiếp tục tìm dâu môn đăng hộ đối, không phải cũng phải nhường bước đôi chút sao? Một người có tiếng xấu, một người bị nghi ngờ khắc mệnh, tạm bợ bù trừ, vậy là xong chuyện. Lục Tuấn, hắn cạn lời, bởi vì hắn biết rất rõ, đại tỷ hắn lúc nào cũng có thể dùng đôi ba câu khiến người ta câm nín. Nếu nàng cố tình, thì lại càng bén nhọn sắc sảo, mai mối đến nơi, nhưng hôn sự lại không thành. Lục Tuấn đành nói tiếp, Lục Niệm kinh ngạc, chuyện đó mà cũng có thể không thành sao? Cả hai đều là gia đình quyền quý, chuyện cầu thân vốn đã được bàn bạc riêng trước, sau đó mới mời người có thân phận thích hợp đứng ra làm mối. Mối mai chẳng qua là hình thức, nếu có ai muốn nuốt lời, cùng lắm là sau khi đổi thiếp sinh thần, đổ cho không hợp bát tự. Chứ để mai mối quay về tay không, chẳng phải là chuyện đáng cười sao? Lúc ấy thiên hạ đều nói là do Văn Thọ bá phủ, ít người nhắc đến Chu gia. Lục Tuấn nói, chuyện sau đó thì đại tỷ cũng rõ cả rồi. Chu Nguyên cầu thân lần hai, lần ba, đều là sau Tiểu Định thì đối phương bạc mệnh. Thế là, tiếng khắc thê gắn chặt lên người Chu Nguyên, y cũng không còn muốn thành thân, chỉ một lòng lo thiện đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Văn Thọ bá phủ nói đúng ra là ngũ cô nương ấy lại nhận được danh tiếng, mệnh tốt. Lục Tuấn nói tới đây, Tang Thị cũng nhớ lại. Hình như còn có cao tăng xem số, nói gì mà, nữ nhân có phúc, phú quý dài lâu, mệnh có thể hóa tai, lúc đó lan truyền không ít. Lục Niệm thì không tin mấy thứ ấy, chỉ cười mỉa. A Vi nghe cữu mẫu nói chuyện, bèn hỏi. Vậy nên, những tiếng xấu ngày trước của nàng ta bị quét sạch, ngược lại còn có danh, mệnh tốt, danh này khiến Lương Tần nương nương động tâm, chọn nàng làm con dâu. Thân phận lập tức khác biệt. Các phủ cũng chẳng dám bàn tán chuyện hậu viện của Hoàng tử Phi, thành ra tốt xấu đều im lặng không đề cập. Là như vậy phải không? A Vi đầu bếp, thêm gia vị, thêm nữa, gia vị đủ thì món gì cũng thơm ngon. Cách chương.